Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái xác giống như đang chiêm ngưỡng nguồn cung cấp máu cho bầy cá bơi lội vậy. Thằng nhóc ngây người ra nhìn khung cảnh kinh hoàng ấy, cứ như ai đó đang hút lấy hồn của nó. Chừng vài giây sau, nó giật mình nhận ra, rồi bổ nhào ra cửa mà rú lên một tiếng ghê rợn. Vừa chạy, nó vừa hét: Ôi, làng nước ơi, có người chết rồi. Nó già phải mấy người dân đi làm sớm ở làng. Có anh thợ mộc túm lấy tay nó hỏi chuyện: Cái gì cơ? Ai chết? Thằng nhóc gia nhân mặt tái mét, không còn giọt máu nào. Nó run run chỉ tay về phía cái chòi làm bánh của cậu Long ở bên cạnh gốc bưởi tùm. Đám người nhìn nhau, rồi không ai nói chứ ai điều gì. Nhất tề tiến lại gần cái xưởng bánh âm u khuất sau những tán lá cây tùm đó. Trong cái cảnh tranh sáng tranh tối, người ta nhìn thấy xác của cậu Ấm Long nằm giữa vũng máu đã khô dần. Xung quanh là bầy cá chép trắng muốt đầy ma quái. Có người sợ quá nhìn thấy đã nôn thốc nôn tháo ra rồi. Buổi sáng hôm ấy, dân làng Thượng Cung được một phen nháo nhạo. Từ đường làng cho tới các xưởng đúc khuôn, đâu đâu cũng nghe thấy chuyện người ta bàn tán về cái chết kinh dị của cậu Ấm Long. Nhiều đám người hiếu kỳ còn bỏ công việc lặn lội đến tận hiện trường vụ án để xem. Xác cậu Long được gia nhân trong nhà phủ lên một manh chiếu. Ông Bá Thạch ôm xác con gạo khóc đến thê lương. Quan quân tri huyện điều tra, mấy anh lính lùng sục xung quanh cái chòi cả buổi sáng, nhưng chẳng thu được cái gì đáng giá. Cái gian nhà nhỏ phía sau nhà ông Bá Thạch dành riêng cho lão phù thủy A Phương đến từ phương Bắc thì vẫn im lìm không một tiếng động. Chỉ phản phất thấy mùi nhang khói và mùi thuốc thảo dược hăng hắc khó ngửi phát ra. Quan quân hỏi thì đám gia nhân trả lời rằng đó là căn phòng dùng để sắc thuốc riêng cho ông Bá Thạch. Ngoài ông và cậu Ấm Long ra, chẳng có ai được vào trong. Quan quân phá cửa vào lục soát, thế nhưng chẳng thấy gì ngoài một ít lá cây khô nằm chỏng chơ trên bếp, một cái bàn thờ còn nghi ngút khói nhang và một ít trụ còn sót lại. Ông Bá Thạch đang ôm xác cậu con trai, thấy gian nhà dưới bị phá liền phát điên chạy tới. Thế nhưng trong gian bếp không có ai, ông Bá Thạch mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Quan quân mở rộng phạm vi tìm kiếm ra xung quanh nhà ông Bá Thạch, nhưng cũng chẳng thu được gì. Nhiều người làng Thượng Cung nói bóng nói gió: Trời ơi, giết người móc mắt màng rợ như vậy á mà không để lại một manh mối nào, quả chăng chỉ có thể là ma giết người thôi đó. Cũng có người hỏi: Nè, thử xem mà cha con ông Bá Thạch á có gây thù chuốc oán với ai ngoài nhà nghị sao không, chứ không khéo lão nghị sao giết thằng Long cũng không biết chừng đó. Dân làng chỉ xì xào to nhỏ với nhau như vậy thôi, không ai dám nói thẳng suy diễn của mình ra cho nhiều người biết. Khắp làng Thượng Cung xuất hiện một bầu không khí ma quái rợn rợn bao trùm. Người ta tự hỏi nhau rằng kẻ sát nhân đã giết hại cậu Ấm Long liệu có phải là người đã bắt cóc cô Trâm con ông Nghị Sáu hay không. Không biết kẻ sát nhân còn lẩn khuất ở đâu, liệu rằng ai sẽ là người kế tiếp phải chết đi. Sáng ngày hôm sau, khi phát hiện ra cậu Ấm Long chết, người nhà ông Bá Thạch còn đương làm cơm, giết gà để chuẩn bị cho đám tang, thì lại xảy ra một biến cố khác. Mới tờ mờ sáng thôi, mặt trời còn chưa lên cao, người làng Thượng Cung đã thấy vài cụ hương thân phụ lão xuất hiện ở trước cổng nhà ông Bá Thạch. Mấy cụ bô lão trong làng thường ngày đạo mạo là như vậy, ấy vậy mà hôm nay không hiểu sao lại hùng hùng hổ hổ đến nhà của ông Bá Thạch. Người nào người nấy mặt đều xám xịt như xác chết, hai hốc mắt trũng sâu, cứ thể nhiều ngày rồi không ngủ. Vừa bước đến hiên nhà, các cụ đã cất giọng quang quang: Bá Thạch, thằng Bá Thạch đâu rồi? Ra đây mà coi đây nè. Ông Bá Thạch đang ngồi ủ dột trước xác chết chưa được tẩm liệm của con trai độc nhất. Nghe thấy tiếng gọi thì chợt giật mình, luống cuồng dụi mắt nhìn ra bên ngoài. Mấy cụ hương thân phụ lão hùng hổ bước đến trước to tiếng, hàng xóm kéo đến ngày một đông hơn. Nguyên là ngày trước khi chết không lâu, cậu Ấm Long có đến tận nhà các cụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net